Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 502. Không bao giờ nữa gặp, bọn họ nên nói cái gì? Là nói hắn không nên như thế xử trí tưởng muốn giết hắn này con trai nhóm. Hay là nên nói thủ đoạn của hắn quá mức tàn nhẫn. Rõ ràng có thể cho bọn hắn một cái thống khoái. Lại cố tình phi phải xem bọn họ bị tra tấn mà tử. Điều này làm cho hai người đột nhiên có một loại thấy được lão hoàng đế cảm giác. Chỉ là lão hoàng đế là vì tình yêu nổi điên mới như vậy. Hơn nữa, hắn cho dù là nổi điên, cũng không muốn tận mắt thấy con trai của tự mình bị tra tấn mà tự ý tứ. Khả Nam Ngọc Phong lại không là, hắn hiện tại là thanh tình, khả hắn lại lựa chọn làm như vậy rồi. Cái này nhường Mạnh Mộng cùng Dư Dật cảm thấy hắn làm có chút qua. Mạnh Mộng cùng Dư Dật tự nhận bọn họ đã đủ thí giết. Khả bọn họ cũng làm không được giống hắn cái dạng này. Chẳng lẽ Hoàng gia nhân, thật sự có thể vô tình đến nước này sao? Vấn đề này làm cho bọn họ hai cái đều lựa chọn trầm mặc. Bởi vì, bọn họ gặp qua này Hoàng gia còn giống như thực đều là như vậy vô tình. Có thậm chí so Nam Ngọc Phong còn ngoan. Nam Ngọc Phong chỉ là đối hắn này đó muốn tạo phản con trai như vậy. Mà bọn họ đã thấy quá một quốc gia hoàng đế, vì tuyển ra một cái đủ tiêu chuẩn người thừa kế, từ nhỏ liền đối bọn họ rất là tàn nhẫn. Bọn họ kia quốc gia hoàng tử theo sinh ra một khắc kia khởi, liền muốn đi mẫu lưu tử, để tránh xuất hiện ngoại thích chuyên quyền hiện tượng, chờ bọn hắn đến 6 tuổi sau. Bọn họ liền muốn tự tay giết từ nhỏ hầu hạ bọn họ nhân. Miễn cho này nô bộc tự cho mình rất cao lừa gạt chủ tử. 12 tuổi liền muốn cùng hắn nhóm này huynh đệ tự giết lẫn nhau. Lưu lại thích hợp người thừa kế người được đề cử. Tiếp tục tiếp theo ba chém giết. 18 tuổi sau khi thành niên. Tắc muốn đem thừa lại huynh đệ đều giết. Trở thành người thừa kế duy nhất bị vì thái tử. Trở thành thái tử cũng có giam quốc quyền lực, là có thể đi theo hoàng đế bên người học tập như thế nào trị quốc lý chính. Cân bằng triều thần, đợi đến thái tử tất cả đều học xong sau thông qua khảo nghiệm, là có thể giết cha đăng cơ vì đế. Loại này như hầm ngao tuyển nhân phương thức, có thể nói là thật vô nhân đạo, nhưng cố tình bọn họ còn cảm thấy như vậy là thật bình thường. Bọn họ cho rằng chỉ có làm như vậy. Tài năng tuyển ra bọn họ cần đế vương, cũng chỉ có như vậy tài năng miễn đi này không cần thiết tai họa ngầm. Cho nên, bọn họ cũng không biết là như vậy có cái gì không ổn. Lúc trước, bọn họ biết loại này tuyển nhân phương thức thời điểm, liền cảm thấy làm như vậy thật tàn nhẫn. Hơn nữa, còn bởi vì chuyện này cảm thấy trong lòng không thoải mái. Ở nơi đó không ngốc bao lâu liền rời khỏi. Hiện tại bọn họ lại gặp được Nam Ngọc Phong này nhất diễn xuất. Tuy có chút không quen nhìn hắn như vậy làm, khá vậy cũng không nói gì thêm, chỉ là yên lặng đi lên phía trước, cho này hoàng tử một cái thống khoái thôi. Nam Ngọc Phong thấy được bọn họ hai người động tác, muốn nói cái gì đó tỏ vẻ một chút bản thân bất mãn. Khả ở hắn nhìn đến hai người kia không tốt sắc mặt sau, liền ngậm miệng lại không lại nói nữa. Hắn biết Mạnh Mộng cùng Dư Dật làm như vậy, là không vui của hắn thực hiện, khả hắn thật sự là rất tức giận. Hắn có thể nhịn chịu bọn họ tranh quyền đoạt lợi, cũng có thể nhịn chịu bọn họ âm thầm này động tác. Khả hắn lại chịu không được bọn họ đối hắn hạ độc. Còn có ở hắn hôn mê thời điểm, bọn họ mẫu phi như vậy tra tấn hắn, cho nên, hắn cũng tưởng làm cho bọn họ thể nghiệm một chút bị tra tấn thống khổ. Nhưng là, hắn quang nghĩ hết giận, lại quên bọn họ là con hắn, cũng đã quên Mạnh Mộng cùng Dư Dật thu hoàn vĩ sẽ tới. Cho nên, hắn mới như vậy không kiêng nể gì xem bọn họ chịu tội. Cũng không đồng ý cho bọn hắn một cái thống khoái. Có câu là giết người bất quá đầu điểm, hắn tình nguyện đem con trai của tự mình nhóm tra tấn chí tử. Cũng không đồng ý cho bọn hắn một cái thống khổ. Điều này làm cho Mạnh Mộng cùng Dư Dật cảm thấy tâm lý thật không thoải mái. Hôm nay hắn có thể bởi vì con trai của tự mình tạo phản, mà như thế tàn nhẫn đối bọn họ, ngày ấy sau nếu người khác cũng làm sai rồi, hoặc là bọn họ cũng chọc hắn bất mãn. Hắn có phải không phải cũng sẽ như vậy đối người khác? Đối bọn họ đâu, càng muốn trong lòng càng là không thoải mái hai người. Trực tiếp không nhìn hắn đi lên liền cho kia vài cái hoàng tử một cái thống khoái. Sau đó, thật sâu nhìn thoáng qua Nam Ngọc Phong liền rời khỏi. Tạo phản nhân bọn họ đã giải quyết, bọn họ nên thù lao cũng lấy đến. Kế tiếp cũng sẽ không bọn họ chuyện gì. Chờ Nam Ngọc Phong xử lý tốt trên triều đình này loạn đảng sau. Nam triều cũng nên khôi phục bình thường, thừa lại cũng sẽ không bọn họ chuyện gì. Bọn họ cũng nên rời đi này, làm cho người ta cảm thấy không thoải mái địa phương, cùng với ở trong này lãng phí thời gian, còn không bằng trở về đốc thúc nhà mình bọn nhỏ sớm một chút thành thân. Chờ bọn hắn đều thành thân, bọn họ cũng là có thể rời đi tiếp tục đi du lịch. Còn có bọn họ phía trước đụng tới cái kia đáy biển mộ địa. Bọn họ cũng phải tìm nhân đi xem. Hơn nữa, vì bảo hiểm khởi kiến, bọn họ còn cần phải tìm chút đáng tin nhân cùng bọn họ cùng đi. Bằng không, nếu ai nổi lên một cái tham niệm, ở bên trong làm chút gì đó tay nhỏ bé chân, vậy bọn họ chẳng phải là muốn có đi không có về. Hai người đi là lưu loát rõ ràng, nhưng là, Nam Ngọc Phong lại xem rất là không thoải mái. Hắn tuy rằng biết tự bản thân dạng làm có chút qua. Có thể trở thành đế vương hắn lại không thích người khác phản đối hắn. Hơn nữa hắn còn tưởng muốn hai người lưu lại tiếp tục giúp hắn. Tự nhiên không nghĩ bọn họ liền như vậy rời khỏi. Đáng tiếc, hai người cũng đã quyết định phải rời khỏi. Tự nhiên liền sẽ không lại để ý hội của hắn quá to. Mặc kệ Nam Ngọc Phong cùng của hắn ám vệ nhóm, như thế nào ngăn trở bọn họ, Mạnh Mộng cùng Dư Dật vẫn là mang theo chính mình người. Biến mất ở tại Nam Ngọc Phong trước mặt, biến mất ở tại kia khôn cùng trong đêm tối. Nguyên bản Nam Ngọc Phong muốn cho ám nhất tiếp tục đuổi theo bọn họ. Nhưng là trong cung kia một đống cục diện rối rắm, còn cần hắn tự mình đi xử lý. Vì phòng ngừa trong đó sẽ có người chó cùng rước dậu gây bất lợi cho hắn. Hắn liền buông tha cho phải ám vừa đi truy nhân này ý tưởng. Hắn để lại ám nhất bọn họ ở trong này bảo hộ của hắn an toàn. Chỉ là phái vài cái thị vệ tiếp tục đuổi theo người đi. Về phần có thể hay không đuổi tới nhân cái gì hắn liền không xong. Dù sao hắn biết Mạnh Mộng bọn họ ở trong kinh thành chỗ ở. Cho dù là này bọn thị vệ đuổi không kịp nhân, hắn cũng có thể ở việc này xử lý tốt sau. Đi bọn họ chỗ ở tìm bọn họ thôi. Hắn bởi vì trong lòng ôm ý nghĩ như vậy, cho nên, liền không có đem Mạnh Mộng cùng Dư Dật rời đi làm một hồi sự. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại muốn sẽ tìm Mạnh Mộng cùng Dư Dật bọn họ thời điểm. Hắn này mới phát hiện bản thân này ý tưởng có bao nhiêu buồn cười. Đáng tiếc phát hiện thời điểm đã là chậm quá, khi đó bọn họ sớm cũng đã rời khỏi, muốn tìm cũng tìm không thấy. Đương nhiên này đó đều là nói sau. Lúc này hắn, bởi vì bất mãn hai người đối của hắn này thái độ. Đối với hai người rời đi cũng không thèm để ý. Phái bọn thị vệ đuổi theo một chút sau. Hắn liền phao đến lên chín tầng mây đi. Chỉ một lòng đi xử lý này muốn tạo phản người đi. Mà rời khỏi trong cung Mạnh Mộng cùng Dư Dật. Đầu tiên là dẫn người trở về một chuyến bọn họ trụ cái kia sân. Giao đãi sân quản sự xem trọng sân sau, liền mang theo nhân thu thập xong bọn họ gì đó, suốt đêm rời khỏi kinh thành. Hết chương.